Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, suy tưởng thí nghiệm vô lương sinh ý không thể làm. Chiến loạn chỗ đồ cổ di vật văn hóa đều không đáng tiền. Gọi là thịnh thế giấu đồ cổ, loạn thế giấu hoàng kim. Bất quá cái này cũng liền thôi sinh một nhóm thương nhân bắt lấy cơ hội buôn bán. Tại chiến loạn chỗ cầm cải trắng giá thu mua đồ cổ, đưa đến Âu Mỹ các quốc gia đấu giá, trong nháy mắt là có thể kiếm lấy cách xu của cải. Trương Mạn Mạn làm chính là vượt nước hậu cần bảo an sinh ý. Tiếp rất nhiều hóa đơn, trong đó đại đa số hóa đơn đều là bảo vệ di vật văn hóa đồ cổ. Bất quá cái này cũng dị thường nguy hiểm, liếm máu trên lưỡi dao. Chiến loạn chỗ tử đạn không có mát, có lẽ một quả đạn lạc liền sẽ muốn tính mệnh, nếu là gặp nhỏ bọn cướp đồ, chính là toàn quân bị diệt, gặp được nơi đó quân phiệt càng là khó thoát khỏi cái chết. Hứa Gia liền là làm này loại buôn bán bên ngoài buôn bán. Nhưng từ khi ra lần kia sự kiện thời điểm, liền chặt rơi mất rất nhiều buôn bán bên ngoài dịch vụ vận chuyển nghiệp. Bắt đầu chuyển hình. Bởi vì quá mức nguy hiểm không an ổn, mỗi lần vận chuyển đều là đang đánh cược. Tô Kiếp đối với phương diện này rất rõ ràng, hắn cũng nhìn thấy to lớn cơ hội buôn bán ở trong đó. Người khác không dám làm, hắn tự nhiên muốn đón đầu mà lên. Tô Kiếp, người đã thu phục được Tần Huy, hắn là một nhân tài, làm buôn bán bên ngoài là một tay hảo thủ, mà lại giỏi về bắt quan hệ. Hắn hôm qua cho ta một phần kế hoạch, là liên quan tới ăn hết thạch gia chất lượng tốt tài sản sự tình. Ngươi thấy thế nào? Trương Mạn Mạn nói, thạch gia tại Âu Mỹ bên này có một ít phòng đấu giá. Nhưng bị chúng ta lấy ra chứng cứ báo cáo rửa tiền bây giờ bị niêm phong. Nhân viên tương quan toàn bộ đều bị bắt đi. Thạch gia bên kia đã lộn xộn. Nghe nói sẽ còn bị liên lụy vào mấy cái con cháu chi nhánh. Hiện tại thạch gia tại hải ngoại một chút chất lượng tốt tài sản đang bị đấu giá. Chúng ta có khả năng lấy xuống, hơi làm xuống vận động, là có thể gia tăng không ít của cải tích lũy. Nếu là chất lượng tốt tài sản, muốn đạt được người khẳng định không ít đi. Tô Kiếp nói, chúng ta bây giờ tiền không nhiều, còn rất khó tiến hành khuếch trương. Tô Kiếp kế hoạch buôn bán là dùng lâm thang đầu tư. Trương Mạn Mạn vượt nước hậu cần bảo an cùng Tần Huy buôn bán bên ngoài sinh ý kết hợp. Tăng thêm Trương Tấn Xuyên vui chơi giải trí hành nghiệp, Liễu Long thể dục sản nghiệp, hợp thành một đầu long tình thế. Trong đó hạch tâm nhất liền là đầu tư, lâm thang tại chứng khoán giao dịch kỳ hạn giao hàng ngoại hối chờ trên thị trường là cao thủ. Mà lại tại cấp một thị trường đầu tư giới cùng ánh mắt đặc biệt. Lại thêm Tô Kiếp ánh mắt cùng suy tính năng lực. Nếu như có thể đầu tư ra tới một cái lưu thạch hoặc là hạ thương. Thời gian 10 năm, tài sản khả năng liền sẽ tăng lên dữ dội vạn lần. Có lẽ là trước kia đầu tư lưu thạch vài người. Hiện tại cổ phiếu của bọn hắn từng cái đều biết 10 ước thành phố giá trị. Vẫn là đô la Mỹ, lúc trước bọn hắn cũng liền ủng hộ lưu thạch lập nghiệp thời điểm. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn mà thôi. Đương nhiên, toàn bộ Trung Quốc này thời gian 20 năm, cũng liền ra lưu thạch. Hạ thương hai cái này thương nghiệp thiên tài, mong muốn đầu tư đến bọn hắn. Đó là cần nghịch thiên vận khí cùng siêu nhân ánh mắt. Bất quá kém một bậc phú hào cũng rất nhiều. Hơi đầu tư một cái cũng không phải là không được. Nhất là dùng Tô Kiếp hiện tại ánh mắt. Đã vượt qua đường Nam Sơn. Phát hiện nhân tài vô cùng đơn giản. Đường Nam Sơn liền là dựa vào người đầu tư mới lập nghiệp. Đường gia trưởng quản quỹ từ thiện hàng năm muốn đầu tư rất đa tài bắt đầu lập nghiệp người trẻ tuổi. Hoặc là đang đi học bần hàn học sinh. Đường Nam Sơn hàng năm muốn làm sự tình chỉ có một cái. Liền là xem người tướng mạo, tương lai, có không tiềm lực, kỳ thật hắn mới thật sự là phong thủy mệnh lý đại tướng sư. Chỉ bất quá hắn xem tướng không thu người tiền, trả lại người tiền, đây cũng không phải là cổ đại giang hồ thầy tướng cảnh giới. Hắn đây là tại làm từ thiện, mà không phải đang nhìn tướng. Đây cũng là đường ra ngật đứng không ngã nguyên nhân. Cổ đại phong thủy thầy tướng đều mẹ hóa con côi sống quãng đời còn lại. Một là tiết lộ thiên cơ, hai là thu lấy tiền tài, cho nên dẫn đến mẹ hóa con côi sống quãng đời còn lại. Thậm chí không có kết quả gì tốt, này nhìn hết sức huyền, trên thực tế chỉ sợ là có một ít đạo lý ở trong đó. Đường ra là trợ giúp ngươi ngươi không lấy tiền, đến mức ngươi phát triển về sau có muốn hay không hồi báo. Tùy ngươi, nếu như ngươi nghĩ hồi báo thoại, liền đầu nhập một bộ phận tiền đến quỹ từ thiện bên trong. Chúng ta cùng đi trợ giúp người khác. Loại mô thức này rất hoàn mỹ. Tô Kiếp Kỳ thật tâm bên trong phi thường bội phục Đường Nam Sơn lại có thể nghĩ ra được loại mô thức này. Bất quá, loại mô thức này không thể lâu dài. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là nhất định phải có một cái ánh mắt cực kỳ chuẩn xác người cầm lái. Nếu như xem người không cho phép, cái kia quỹ từ thiện dần dần tiêu hao sạch sẽ, sau cùng không có gì cả. Tô Kiếp từ khi thành lập công ty, liền suy nghĩ làm sao đầu tư có giá trị người tuổi trẻ sự tình. Tần Huy kế hoạch này hết sức trọn vẹn, Lưu Thạch bên kia xuất tiền, chúng ta tới vận hành. Trương Mạn Mạn xem ra rất muốn ăn xuống tới. Tần Huy cũng muốn làm tại chiến loạn chỗ đào móc đồ cổ sinh ý. Những cái kia đồ cổ vô cùng tiện nghi, chỉ cần hơi vận hành một thoáng, liền sẽ thu hoạch được to lớn lợi ích. Nhớ năm đó, tại Thanh Triều những năm cuối dân quốc thời điểm, rất nhiều ngoại quốc người phương Tây cũng tới trong nước thu hết bảo bối. Chuyện này không ổn, Tô Kiếp bác bỏ cái phương án này. Di vật văn hóa đồ cổ thứ này vẫn là lưu tại bọn hắn trong nước tương đối tốt. Chúng ta không cần gánh cái này bêu danh. Chiến loạn thủy chung muốn lắng lại. Một khi bình ổn lại, quốc gia kia một lần nữa tạo thành chính phủ khẳng định hội truy xét những chuyện này. Mặc dù như cũ không làm gì được chúng ta, có thể đến lúc đó cũng sẽ trêu ra một chút mầm tai họa. Phương án như vậy được rồi, mà lại nắm quốc gia khác di vật văn hóa mang đi ra ngoài bảo an hóa đơn. Chúng ta cũng tận lượng ít kết, ngươi nói cũng có đạo lý. Trương Mạn Mạn gật đầu, làm như thế, xác thực cũng sẽ dẫn tới trên quốc tế một chút đạo đức nhân sĩ khiển trách. Đối tại chúng ta cũng bất lợi, sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Chúng ta phát triển sơ kỳ, mặc dù gian nan một chút, nhưng cũng không thể có lớn chỗ bẩn, nhỏ chỗ bẩn khó tránh khỏi, lớn chỗ bẩn nếu là có, về sau sẽ rất khó tẩy sạch sẽ. Tô Kiếp thấy hết sức rõ ràng, ta là sợ bị ta ca trước lấy được tiên cơ. Mật Hoan Bảo An tại làm chuyện này, bất quá bây giờ xem ra, vì lâu dài kế hoạch, sợ là không thể đủ làm. Trương Mạn Mạn thở dài. Kỳ thật chuyện buôn bán có khả năng từ từ sẽ đến. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tu vi của ngươi. Nếu như ngươi khổ tâm tiềm tu, đột phá đến giác quan thứ 7 về sau, đến người thực vật cảnh giới, liền sẽ phát hiện thiên địa rộng lớn, sự tình gì đều tốt làm. Tô Kiếp muốn đem Trương Mạn Mạn tư duy theo trên buôn bán kéo trở về. Trên thực tế Tô Kiếp bây giờ chọn lựa con đường là chính xác. Trước tu luyện tự thân trở nên mạnh mẽ, rất nhiều trước kia căn bản xa không thể chạm giao thiệp của cải, đều sẽ dễ như trở bàn tay. Hai người lại bàn luận một trận, Trương Mạn Mạn hồi trở lại đi xử lý sự tình. Tô Kiếp thì là nắm vừa rồi số liệu ghi chép lại về sau truyền thâu đến phòng nghiên cứu bên trong. Làm tư liệu dành trước, tất cả những thứ này làm xong, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn hiện tại nghỉ ngơi vẫn như cũ là đại than thi pháp. Nằm ở trên giường, hiện ra ngũ mã phanh thây tư thái, ngủ bộ dáng không phải hết sức lịch sự. Bất quá Tô Kiếp không quan trọng, đây là hắn đặc biệt nghỉ ngơi phương pháp. Hắn hiện tại này vừa nằm xuống, cả người giống như là trôi nổi ở trong không gian một bộ cổ lão thi thể. Tuyên cổ trường tồn, tiếp cận bất hủ, cỗ thi thể này tại trong hư không vũ trụ không ngừng trôi nổi. Đến một khỏa có một khỏa tinh cầu, đã trải qua cái này đến cái khác hắc động, nhưng không có gió gì bạo cùng lực lượng có khả năng phá hủy cỗ thi thể này. Cỗ thi thể này là chân chính bất diệt, chỉ cần có một cái cơ hội, cỗ thi thể này liền sẽ phục sinh, khiếp sợ vạn cổ, xỏ xuyên qua thời không. Tô Kiếp nằm xuống về sau, tâm linh xảy ra như thế một loại trạng thái. Đây là đại than thi pháp, một loại khác suy tưởng. Là hắn tổng hợp rất nhiều tâm lý học nghiên cứu, một mình sáng tạo một loại trạng thái tinh thần. Hắn muốn thử một chút, loại tầng thứ này suy tưởng, sẽ có hay không có đặc biệt hiệu quả. Người muốn hiểu vũ trụ, đầu tiên là dùng suy nghĩ của mình tới phỏng đoán tính toán. Sau đó dùng hiện có công thức cùng quy luật đi chứng minh. Đây là lớn nhà vật lý học muốn làm sự tình. Tô Kiếp dùng suy tưởng đi làm. Cũng có thể phát hiện một chút thiên địa vũ trụ cùng tự thân cơ thể người bí mật vị trí. Hắn hiện tại tùy tâm sở dục. Dùng tự thân là thật nghiệm. Tiến vào suy tưởng. Bất luận cái gì suy tưởng ở giữa, trong cơ thể hắn nội tiết như thế nào, trạng thái thân thể như thế nào, nhịp tim, sóng não tần suất như thế nào, đều biết đến rõ ràng. Đây là trạng thái tinh thần đến cực điểm biểu tượng. Tô Kiếp chính mình một loại hạch tâm ý chí tựa hồ độc lập đi ra, mà thân thể tách rời thành một cái vật thí nghiệm, tại tiến hành đủ loại nếm thử. Đây là hoàn mỹ khống chế thân thể của mình không bị ngoại vật lay động. Rất nhanh liền đến hừng đông. Tô Kiếp tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất, lấy ra một cái đồ hộp ăn hết. Này đồ hộp cũng không là chợ đen Darknet bên trên mua sắm quân dụng đồ hộp, mà là Larick sinh vật phòng thí nghiệm nhằm vào Tô Kiếp hiện tại tình huống thân thể. Chế ra một môn thực phẩm. Này thực phẩm đúng lúc là phù hợp Tô Kiếp thân thể cần thiết. Rất nhiều phương pháp phối chế tác vẫn là Tô Kiếp chính mình nghiên cứu nói ra. Chỉ là giao cho đối phương đi chế tác mà thôi. Tô Kiếp ăn về sau, đang tiêu hóa ở giữa, cảm giác mình thân thể tinh lực tràn đầy, tựa hồ có khả năng tay không xé rách hổ báo, đối đầu voi, hơi hoạt động hạ thân thể. Hắn cảm giác được rất hài lòng, đi ra cửa, đến khách sạn phòng khách, tại bên ngoài tản bộ một giờ sau, Lưu Quang Liệt mấy người cũng đến nơi này. Hôm nay liền là Minh Luân Võ Giáo phân hiệu khai trương tháng ngày. Một nhóm đám người lên xe buýt, mở hướng Võ Giáo phân hiệu thành lập chỗ trên mặt đất. Võ Giáo phân hiệu cũng không phải mình thành lập, là thuê thôn quê chỗ tiếp theo vứt bỏ nhà máy. Bất quá trải qua trang trí cũng là hết sức ra dáng. Có thể dung nạp rất nhiều người. Minh Luân Võ Giáo ở nước ngoài phân hiệu so với trong nước chủ giáo khu tới nói tự nhiên xem như đơn sơ, nhưng cũng không có cách nào. Nước ngoài mở trường khó khăn to lớn, không có khả năng mua lại đất đai tu kiến cao ốc tới làm. Chỉ có thể trước thuê sân bãi, chậm rãi kinh doanh. Nắm thanh danh đánh đi ra, như thế mới có thể đứng vững gót chân. Hôm nay sẽ an bài một cái lôi đài thi đấu. Lưu Quang Liệt tại trên xe buýt đối Tô Kiếp nói, ngươi là đài chủ, phải tiếp nhận từng cái khiêu chiến. Đối với ngươi mà nói hẳn là không có vấn đề gì đi. Lần này làm xong, chúng ta Minh Luân Võ Giáo phân hiệu tên tuổi cũng vang rồi. Sẽ tới chỗ truyền bá. Về sau chiêu sinh cũng đơn giản, không có vấn đề. Tô Kiếp nắm chuẩn bị xong ngộ không khăn trùm, đầu đeo lên, bất quá ta không thích làm náo động, mang theo cái mặt nạ này tương đối tốt một chút. Các người cũng không nên nói ta là ai, liền nói ta chính là Minh Luân Võ Giáo đệ tử là có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.